Thần đạo đan tôn, chương 4703, thường gia xuất thủ. Góc truyện audio.com, tử vi đế tộc Bách Lý, kim đỉnh đế tộc Thạch Gia, bạch vũ đế tộc Từ Gia, huyền phong đế tộc Quan Gia, bốn đại đế tộc đồng thời phát ra tất sát lệnh, muốn cái đầu của Lăng Hàn. Phàm là người có thể mang thi thể Lăng Hàn đi đến bốn đế tộc, người đó có thể tu tập bất cứ môn đế thuật nào. Đế tộc cũng nhận nhân tình của ngươi. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, quyết định này rất kiên quyết, phải giết Lăng Hàn. Mà đúng lúc này, Phật tộc Tây Thiên Vực cũng phát ra tất sát lệnh, đồng thời truy nã Lăng Hàn. Bọn họ lại đưa ra điều kiện thấp hơn nhiều, chỉ hứa hẹn truyền tụ thánh thuật. Đồng thời Phật tộc Tây Thiên Vực cũng nhận một nhân tình, bọn họ cũng chen vào một chân. Chuyện này cũng không kỳ quái, dù sao Lăng Hàn giết Thích Diệt đến từ Phật Thổ, hắn suýt nữa thiêu chết ba tên Bồ Tát, hắn một hơi đắc tội năm đế tộc. Đúng rồi, còn có Hỏa Vân đế tộc, Yêu Lang đế tộc, Lâm Lãng, người Lâm gia nhận định là hắn làm. Lăng Hàn lại giết Hồng Thiên Bộ của Yêu Lang đế tộc, cho nên có tới 7 đế tộc nhất định phải giết hắn. Còn có mấy đế tử bị hắn nhục nhã qua, nếu tăng thêm bọn họ, có lẽ đế tộc lên tới 2 con số. Tiểu Hàn tử, cẩu gia phục năng lực gây họa của ngươi rồi. Đại Hắc cẩu thở dài nói. Lăng Hàn cười cười, nhiều ngày trôi qua như vậy đi. Chỉ thấy đế tộc phát ra treo thưởng nhưng không phái cường giả tới. Nói rõ cái gì, hỗn độn cực lôi tháp quả thật có thể che lấp thiên cơ. Cho dù là thánh nhân cũng không thể bối ra vị trí của hắn. Tốt, chỉ cần hắn bước vào thánh cảnh, năng lực trận đạo của hắn bước vào thánh cấp, cho dù đế tộc thì như thế. Đế binh rất mạnh nhưng nó lại là tử vật, kết nối tinh võng xem sao. Bọn họ tìm hiểu tình huống của tinh thể, nghe tin đồn của người ta, tự nhiên chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn. Sau khi kết nối tinh võng, trên tinh võng thực sự náo nhiệt. Khắp nơi đều đang dò xét tin tức của Lăng Hàn, có người sùng bái, gia hỏa này dám chọc đế tộc, thật sự là trâu bò. Đương nhiên cũng có người châm chọc khiêu khích, cho rằng Lăng Hàn lần này chết chắc, thực sự chọc giận đế tộc, thánh nhân cũng sẽ xuất thủ, khi đó Lăng Hàn khó thoát kiếp nạn này. Tiểu Hàn tử, lần này ngươi thật sự danh chấn tinh không? Chỉ sợ về sau không ai không biết. Không người không hay, Đại Hắc cẩu nói ra lời bình, vì an toàn của cẩu gia, về sau ta nên giữ khoảng cách với ngươi mới tốt. Đúng đúng đúng, Tê Yểu Thanh Long cũng gật đầu, Sắc Chư càng gật đầu, dùng hai cái móng vuốt phất phất về phía Đại Hắc cẩu cùng Tiểu Thanh Long. Dường như nó muốn nói chúng ta nên tranh thủ chạy trốn khỏi Lăng Hàn. Bọn gia hỏa này, Lăng Hàn lại tìm hiểu xem có di tích cổ mở ra hay không. Hắn muốn tìm tài nguyên trước khi chạy trối chết, nhưng hắn mong đội vô ích. Vị Cát lão gia kia có lai lịch gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, Cát Thiên Thu tuyệt không phải thánh nhân bình thường, bởi vì hắn có thể đánh vỡ quy tắc chí cao phong tỏa. Đạo tắc chí cao tồn tại là có quan hệ với Tiên Thiên Thạch Linh. Đại Hắc cẩu phân tích nói, Tiên Thiên Thạch Linh xuất thế, đạo tắc chí cao khẳng định sẽ từ từ tiêu tán. Lúc yếu tới mức nhất định, nó sẽ bị thánh nhân oanh phá. Đúng đấy, trước đó các đế tộc thử một chút, phát hiện không nắm đế binh vào không được. Về sau không ai nhàm chán như thế, lại đi thử một lần. Tiểu Thanh Long nói tiếp, cho nên, quá khứ trôi qua thật lâu, đạo tắc chí cao cũng biến mất rất nhiều. Tin tưởng, về sau sẽ còn gặp lại lão gia tử này. Lăng Hàn nói. Hắn cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này, bởi vì trừ Cát Thiên Thu biết mình ra, hẳn không biết đối phương mạnh tới mức nào. Tiểu Hàn tử, chúng ta tiếp đi đâu phóng túng? Đại Hắc cẩu hỏi, phóng túng cái gì mà phóng túng? Khiêm tốn biết hay không? Lăng Hàn cười nói, cùng lúc đó, tứ phương đế tộc, thường gia, hôm nay thường gia không tầm thường, bởi vì nơi này có tới 4 vị thánh nhân. Phân biệt đến từ Thạch, Quan, Từ, Bách Lý 4 cái đế tộc, đây là trận thế lớn, bởi vậy thường gia cũng xuất động một vị thánh nhân làm chủ sự. Tiểu tử kia kết nối tinh võng, lúc này, một người thường gia đi vào đại sảnh, cùng cũng bẩm báo với Thánh Nhân Thường Gia. Ở đâu? Thánh Nhân Thường Gia hỏi. Đông Thiên Vực, Tử Lạc Tinh Vực, Băng Hải Tinh, tên tộc nhân nói, tốt, ngươi đi xuống đi. Thánh Nhân Thường Gia phất phất tay, sau đó nhìn các thánh nhân chung quanh, bốn vị đạo huynh, Thường Gia phá lệ cho các ngươi, việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bốn đế tộc tìm tới cửa, chính là mời Thường Gia xuất thủ định vị tung tích của Lăng Hàn. Nhưng Thường Gia vấp rêu rao bọn họ chỉ bảo trì quyền lực tinh võng, cũng không cần nhúng tay xử lý, nhưng bây giờ chứng minh, chuyện này là nói hưu nói vượn. Tinh võng chính là tài sản riêng của Thường Gia nhưng người bình thường không biết mà thôi. Cho nên, việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bằng không sẽ gây ra sóng to gió lớn. Còn ai dám dùng tinh võng? Được, bốn tên thánh nhân đều gật đầu. Các ta thiếu Thường Gia một cái nhân tình. Thánh nhân Thường Gia phất phất tay, xem như ra lệnh đuổi khách. Lăng Hàn từ đầu đến cuối không yên lòng với tinh võng. Bởi vì đế tộc từ trước đến nay đều không sử dụng tinh võng. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Bởi vậy hắn tìm hiểu một chút tình huống thì ném liên tiếp khí và rời đi. Không bao lâu, hắn liền nhận được tin tức. Có vài vị tôn giả giá lâm tinh thể hắn ở lại lúc trước. Phong tỏa địa mạch và truyền tống trận. Hắn không thể làm gì. Chấm, T, tại sao đám người kia có thể tìm tới đây? Đại Hắc Cẩu kinh hô, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Thường Gia, nếu nói thánh nhân bói toán, như vậy truy binh đã sớm tới rồi, hiện tại không còn bao lâu, hết lần này tới lần khác bọn họ vừa kết nối tinh võng đã bị phát hiện. Như vậy Thường Gia đang bán đứng bọn họ, ngay cả Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng tức giận. Cũng mang ý nghĩa về sau sẽ có thêm địch nhân là đế tộc. Càng phải cẩn thận, nên ít sử dụng tinh võng, nếu không có di tích cổ mở ra, Lăng Hàn vẫn tu luyện đàng hoàng, làm cho Lăng Hàn khó chịu là, số tài khoản trên tinh võng của hắn đạt tới cả 100 triệu. Hiện tại gần như không thể vận dụng tiền tài mua đồ thật. Hắn nhất định phải cung cấp địa chỉ thu hàng, như vậy mới có thể bàn việc khác, may mắn trong tay hắn cất giữ rất nhiều đạo thạch. Nhưng không có đại sát chiêu như tinh võng, Lăng Hàn luyện hóa 3 tiến hóa quả, thạch thai thứ 2 còn kém một chút là đạt tới ngân thai. Nhưng tiến cảnh như vậy rất chậm, nếu cứ dựa vào mình tu luyện, muốn đạt tới võ đạo tứ hình, hắn không dùng thời gian vài trăm năm thành không được, võ giả không thể mang theo tài nguyên tu luyện đi, cho nên bọn họ dựa vào mình tu thành cũng mất thời gian quá lâu. Thế hệ Hoàng Kim, nếu không có đế tộc dốc sức bồi dưỡng, hiện tại hắn nhiều lắm chỉ là chân ngã cảnh, thấm thoát một năm qua đi. Tiểu Hàn Tử, việc lớn không tốt, Đại Hắc Cẩu chạy tới, trên mặt mang theo lửa giận. Làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi, đế tộc vây quanh Cửu Dương Thánh Địa, ngươi phải trong một năm đi về Cửu Dương Thánh Địa quy hàng. Nếu không sẽ san bằng Cửu Dương Thánh Địa, cách trương.